Trước khi bởi vì hồng mông kiếm xuất thế, lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp đem sơn động cùng với ám u thần điện bên ngoài bao phủ tại bốn phía, trận pháp cấm chế cùng với phong ấn toàn bộ đều khiến cho tro chôn vùi. Đảm nhiệm chúng đến cỡ nào cường hãn, tại vũ trụ đệ nhất chí tôn khí hồng mông kiếm kiếm khí phía dưới đều là phù vân. Ra ám u thần điện thiên quân bọn người cảm giác lúc này phi hành đã không bị hạn chế rồi. Chắc hẳn trước khi khẳng định tự cái này ám u thần điện tại quấy phá. Nếu không cũng sẽ không biết vừa mới ở trong tối u, trong thần điện trận pháp cấm chế cùng với phong ấn rách nát rồi có thể phi hành. Thần không, ta tìm tòi đông bắc mặt 120 độ. Thần không, ngươi tìm tòi phía đông nam mặt 120 độ. Lão lục, ngươi tự sưu so si nam phương hướng 120 độ a. Dùng thảm tìm tòi phương thức tìm tòi, nhất định phải tại một canh giờ ở trong tìm được trường sinh thảo. Một khi có một phương đã tìm được, lập tức lẫn nhau thông tri. Thiên quân quyết đoán ra lệnh. Lúc này ngược lại là lộ ra khí phách phong. Bất quá bảo vệ lúc chú ý tới, thiên quân hai tay tại không ngừng run rẩy run. Một giờ đối với tại bọn hắn thật sự mà nói là quá ngắn. Nơi tốt đại ca, nhắc nhở thoáng một phát, trường sinh thảo sinh trưởng tại ẩm ướt âm lạnh địa phương, lên đường đi. Thần không nhắc nhở một câu, liền hướng chính mình tập trung phương hướng bỏ chạy. Cùng lúc đó, bảo vệ lúc cùng thiên quân hai người cũng như là một đạo lợi kiếm hướng phương hướng bất đồng liền xông ra ngoài. Lòng nóng như lửa đốt. Tuy nhiên lúc này đã tìm được như thế nào giải cứu độc cô tung hoàn phương pháp, nhưng là thiên quân mấy trong lòng người vẫn đang như là đè nặng một tòa đại sơn. Một giờ thời gian thật sự là quá ngắn. Thời gian như vậy, trong nháy mắt, một phút đồng hồ thời gian trôi qua rồi, vẫn đang không có từ bảo vệ lúc cùng thần không chỗ đó truyền đến bất cứ tin tức gì. Trong lúc bất tri bất giác, lượng khắc chung thời gian trôi qua rồi. Bảo vệ lúc thiếu kiên nhẫn cùng thiên quân cùng thần không đánh nghe, bất quá rất bi kịch, vẫn như cũ là không có tin tức gì. Canh ba chung thời điểm, ba người lại lẫn nhau truyền âm một lần, còn không có bất luận cái gì kết quả. Còn có hậu một phút đồng hồ thời gian, nếu lại tìm không đến cái kia, thiên quân lúc này đã mất đi ngày xưa phong độ, phẫn nộ truyền âm đại mắng, dùng tiết phẫn nộ của mình chi tình. Đại ca, vững vàng. Bảo vệ lúc an ủi. Đến tận sau lúc đó, cũng không có cái gì nói cho tốt được rồi. Bất quá gần kề đã qua một phút đồng hồ sau, chỉ thấy thần không tràn đầy hưng phấn truyền âm tới thiên quân. Bảo vệ lúc, nhanh lên tới. Ta đã tìm được trường sinh mẹ kiếp. Kỳ tích đã xảy ra. Tại khoảng cách độc cô tung hoàn linh hồn tan hết còn có 14 phút thời gian, thần không vậy mà đã tìm được trường sinh thảo. Tốt, thần không, nhanh lên đem trường sinh thảo hái đến tay, chúng ta lập tức cứ tới đây. Thiên quân hưng phấn không thôi nói. Bất quá thần không lại bất đắc dĩ nói, đại ca, cái này trường sinh thảo bên cạnh có một chỉ rất yêu thú lợi hại thủ hộ, hình như là bò cạp tinh. Quan tự khí thế của hắn xem ra hẳn là hồng hoang con thứ nhất thần thú rồi. Ta tại thần giới không thể động thủ. Hơn nữa, cái này bò cạp tinh vừa vặn giữ vững vị trí trường sinh thảo, ta căn bản là không có biện pháp. Cái gì? Thiên quân kinh hãi nói. Lập tức vẻ mặt khẩn trương liên hệ bảo vệ lúc nói ra, lão lục, mau chóng tìm được thần không. Chỗ của hắn có một chỉ bò cạp tinh. Thần không không thể động thủ. Đã biết đại ca, 2 phút thời gian ta liền có thể đạt tới. Bảo vệ lúc dồn dập nói, cả người cũng là lộ ra thập phần khẩn trương. Bất quá thiên quân một bên phi hành lại một bên nghi hoặc. Nếu là thánh nhân liền một chỉ bò cạp tinh cũng không thể giết. Như vậy năm đó Quy Khư là như thế nào chém giết Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cái này một ít hồng hoang đệ nhất thần thú hay sao? Chiếu thần không thuyết pháp. Đó căn bản tự giải thích không thông. Bất quá lúc này thiên quân chỉ là muốn mà thôi. Hết thảy tất cả còn phải giải quyết bò cạp tinh cướp được trường sinh thảo nói sau. Vài phút thời gian qua đi. Thiên quân đi tới thần không bên cạnh. Chỉ thấy hắn không thể làm gì nhìn cách đó không xa một giống như cùng tiểu sơn bò cạp. Tràn đầy sốt ruột. Bảo vệ lúc ở thời điểm này cũng là vừa đúng lúc. Vừa mất thiết hợp đã đến. Thần không thế nào, trường sinh thảo ở địa phương nào? Thiên quân cấp bách nhìn xem thần không hỏi. Bò cạp tinh dùng thân thể che chở rồi, thiên quân, ngươi cùng bo che xuất chiến, ta thừa cơ cướp lấy trường sinh thảo a. Thần không ái nấy nói. Giống như có chuyện gì muốn cùng thiên quân nói. Nhưng là không có mở miệng. Hiện tại xác thực không phải một cái nói chuyện phím thời điểm. Tốt, lão lục chuẩn bị cho tốt cùng tiến lên. Thiên quân rút ra xích viêm kiếm. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc. Đã không được phép có mất. Lúc này khoảng cách độc cô tung hoàn linh hồn tiêu tán gần kề chỉ còn lại có 10 phút thời gian. Lão lục, ngươi trái bên cạnh ta phải bên cạnh tranh thủ nhất kiếp tất sát. Phân phó chuyện tốt về sau. Xích viêm kiếm tự hồ cảm nhận được chủ nhân tất sát quyết tâm. Trên mũi kiếm lượn lờ lấy một tầm làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hủy diệt hào quang. Bảo vệ lúc là hóa thủ vi đao. Hùng hổ trừng mắt bò cạp tinh nhìn xem. Tùy thời đều đã làm xong cho ra một kích trí mạng chuẩn bị. Liếu lo. Các ngươi đến cùng là có ý gì? Nghĩ tới ta bò cạp tinh tại đây ám u trong thần điện an phận thủ thường. Chưa từng có gây thù hằn. Cái này trường sinh thảo cũng là ta sớm phát hiện. Ta ít nhất thủ hộ nó 10 vạn năm. Các ngươi dựa vào cái gì vừa mới thứ nhất là muốn giết người cướp của. Chữ chữ châu ngọc trịch địa hữu thanh, nói được thiên quân cùng bảo vệ lúc đều là sững sờ. Gặp bò cạp tinh như thế. Thiên quân thu hồi xích viêm kiếm. Ôm hòa đàm nghĩ cách nhìn xem bò cạp tinh nói ra một người bằng hữu của ta hiện tại gần kề chỉ còn lại có một tia linh hồn. Hơn nữa chỉ có thể thừa nhận 10 phút thời gian. Bò cạp tinh cũng không phải là ta ép buộc. Chỉ cần đem ngươi cái này trường sinh thảo đã cho ta. Mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Trường sinh thảo cho ngươi. Điều kiện gì ngươi đều đáp ứng ta. Bò cạp tinh cười nhạo nhìn xem thiên quân. Như là nhìn xem ngu ngốc. Lập tức vẻ mặt co rẻ nói cái kia tốt. Ta hiện tại thầm nghĩ muốn một tia hồng mông tử khí. Chỉ cần ngươi cho ta một tia hồng mông tử khí. Cái này trường sinh thảo ta không nói 2 lời tự 2 tay dâng. Nếu như không có hồng mông tử khí, ngươi tốt câm miệng cho ta. Nếu đem ta cho làm phát bực, cùng lắm thì ta cái này trường sinh thảo hủy. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngươi vừa nghe đến bò cạp tinh vậy mà đòi hỏi hồng mông tử khí, bảo vệ lúc lập tức phẫn nộ không thôi. Nếu như không phải thiên quân thò tay dắt lấy hắn, chỉ sợ hắn đã xông đi lên rồi. Ngươi đây là uy hiếp ta. Trong thời gian ngắn như vậy ngươi muốn lão ở đâu chuẩn bị cho ngươi hồng môn tử khí đi. Nếu có thời gian, ta cũng đã tìm được cái này trường sinh thảo. Làm gì còn ở nơi này với ngươi khui môi múa mép da. Bảo vệ lúc phẫn nộ nói. Thiên quân trên mặt cũng là hiện lên một đạo tàn khốc. Hung dữ nói cái kia tốt. Hai huynh đệ chúng ta trước hết tiễn đưa ngươi xuống địa ngục a. Dương cung bạc kiếm. Thiên quân hai huynh đệ đã làm tốt vật lộn chuẩn bị. Bất quá đúng lúc này. Một bên không nói gì thần không đứng dậy. Nói âm thanh chậm. Nói xong liền đi tới bò cạp tinh trước mặt. Tay phải đột nhiên vung lên. Một đạo hiện ra hào quang màu tím như sương như khói thứ đồ tầm thường tại nỗi thần không trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn vẻ mặt kiên quyết nói đem ngươi trường sinh thảo lấy tới. Ta đem cái này hồng môn tử khí cho ngươi. Trợn mắt há hốc mồm. Đang nghe thần không muốn đem chính mình hồng môn tử khí cầm lúc đi ra. Thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người như là bị hóa đá. Khiếp sợ được một câu cũng nói không nên lời. Bò cạp tinh hiển nhiên cũng bị thần không cử động cho rung động ở. Sau một lát, chỉ thấy bò cạp tinh có chút kích động nói ngươi. Ngươi thật sự nguyện ý cái kia hồng môn tử khí cùng ta trao đổi trường sinh thảo. Nhanh lên, sau một khắc nói không chừng ta tự cải biến chủ ý. Thần không hai mắt đỏ bầm nói ra. Là cá nhân tự nhìn ra được. Lúc này hắn là hung ác quyết tâm bức bách chính mình xuất ra hồng môn tử khí. Dù sao cái này hồng môn tử khí cũng không phải là tùy ý có thể đạt được. Tới một mức độ nào đó mà nói, 100 triệu vạn khỏa trường sinh thảo cũng đổi không đến một tia hồng môn tử khí. Thần không, ngươi điên rồi sao? Nhanh lên thu, chúng ta còn có thời gian. Thiên quân nghiêm nghị quát. Lại để cho thánh nhân cảnh giới thần không tốn suốt hồng môn tử khí. Cái này thiên quân không tiếp thụ được. Đại ca, giết tên súc sinh này nói sau. Bảo vệ lúc cũng là hai mắt đỏ bầm. Lúc này hắn cảm nhận được máu của mình tại sôi trào. Như là liệt hỏa tại thiêu đốt. Đại ca, bảo vệ lúc, các ngươi đều an tĩnh lại. Chúng ta đã không có thời gian rồi. Chậm trễ nữa chỉ sợ cô độc tiền bối thật sự chống đỡ không nổi nữa. Mặc kệ mọi việc, chỉ thấy thần không cố chấp tay phải hất lên. Đạo kia hồng môn tử khí lập tức liền đã rơi vào bò cạp tinh trong tay. Lập tức thần không vẻ mặt lạnh như băng hướng về phía bò cạp tinh quát hồng môn tử khí cho ngươi rồi. Ngươi có 10 phút dung hợp thời gian. Tại đây 10 phút ở trong nếu như ngươi nếu không xa cách ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khiếp sợ. Bò cạp tinh hiển nhiên bị trong tay hồng môn tử khí cấp trấn trụ rồi. Vừa mới hắn chỉ là tùy ý nói muốn hồng môn tử khí. Không nghĩ tới thật sự vậy mà được tới tay. Không tràn nói nên lời thần sắc quét mắt thiên quân cùng bảo vệ lúc ba người liếc. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất tại phía chân trời. Thần không, ngươi sao có thể như vậy, ngươi sao có thể như vậy. Vô lực quỳ rạp xuống đất lên. Lúc này thiên quân trong nội tâm trăm vị tạp sinh. Hắn biết rõ hồng môn tử khí tầm quan trọng. Vì một tia hồng môn tử khí, thần giới lục đại thần đế cùng với hủy chữ quân đoàn có thể không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết chính mình. Nhưng là bây giờ thần không vậy mà vì độc cô tung hoàn mệnh, tình nguyện bỏ qua hồng môn tử khí. Đây cũng chính là nói hắn không còn là cao cao tại thượng thánh nhân, mà là thần giới một phần, một cái thần đế mà thôi. Ta đuổi theo, hôm nay ta không giết bò cạp tinh, ta bảo vệ lúc thề không làm người. chăm chú bóp bóp nắm tay. Bảo vệ lúc khóe miệng vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên hiện tại hết thảy lại để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Bảo vệ lúc phú quý do mệnh, sinh tử tại thiên, không phải là một tia hồng mông tử khí sao? Lại tổn thất lớn thì ra là theo thánh nhân cảnh giới rớt xuống thần đế hậu kỳ cảnh giới. Không có việc gì, chỉ muốn đi theo đại ca. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ta như cũ hội trở lại đến thánh nhân cảnh giới. Nói sau ta mất đi một tia hồng mông tử khí có thể cứu về độc cô tiền bối một mạng. Đáng giá. Tốt rồi đại ca. Hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 2 phút thời gian. Trường sinh thảo đang ở đó cái khô trong gián. Khối điểm hái xuống cứu độc cô tung hoành một mạng a. Nếu không tâm ý của ta cũng tự uổng phí rồi. Đắng chát cười, thần không cường tự chịu đựng trong nội tâm thống khổ. Run rẩy đứng lập. Thiên quân cứng cỏi ánh mắt cảm kích nhìn thần không liếc. Vẻ mặt bằng phẳng nói thần không. Ta thiên quân lúc này hứa hẹn. Cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi trở lại đến thánh nhân cảnh giới đấy. Vỗ vỗ thần không bả vai, thiên quân biết rõ, lúc này không phải thương tâm thời điểm, quan trọng là cứu độc cô tung hoành, lại chần chờ chỉ sợ đầy bàn đều thua rồi. Thả người nhảy lên. Thiên quân tại một cái khô trong gián đã tìm được một gốc cây toàn thân đều bao phủ hào quang 7 màu tiểu thảo. Màu xanh biếc phiến lá dính một giọt ơn ánh sương sớm. Tán lấy nhạt u mùi thơm ngát. Lại để cho người không khỏi say đắm ở trong đó. Toát lên thần linh chi khí bao phủ tại 4 phía. Khiến cho tới gần chi nhân có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bất chấp tinh tế thưởng thức. Thiên quân trực tiếp cả gốc rút ra trường sinh thảo. Sau đó trở lại thần không bên người. Vẻ mặt hưng phấn nói cái này là trong truyền thuyết trường sinh thảo. Nương, việc này không nên chậm trễ. Điểm động thủ đi. Đúng rồi thiên quân. Vì để tránh cho sinh vấn đề. Chúng ta đều trở lại thiên long cảnh trong a. Hiện tại thời gian quý giá ai cũng lãng phí không dậy nổi. Dù sao vì có cái này độc cô tung hoành. Chỗ hoa phí một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Tốt, hồi thiên long cảnh. Không do dự, thiên quân thần niệm khẽ động, lập tức đem bảo vệ lúc cùng với thần không nhận được thiên long cảnh trong. Trực tiếp đem cổ tiêu thần kiếm ở bên trong độc cô tiền bối sau một tia linh hồn tụ tập tại đây trường sinh thảo phía trên. Cái này trường sinh thảo sẽ tự động trợ giúp độc cô tiền bối trị hết thương thế đấy. Thần không dồn dập nói, hiện tại đã đến sống còn chi tế, hơi có chút đến trễ tự rất có thể thất bại trong gang tấc. Đã biết, hai người các ngươi đều lôi qua một bên. Quét mắt thần không cùng bảo vệ lúc hai người liếc, thiên quân lúc này cần có tập trung tinh thần. Tay phải cầm lấy cổ tiêu thần kiếm. Phệ hồn ấm không kiên nể gì cả chui vào trong đó. Dùng càn quét chiến trường phương thức đem trong thân kiếm cận tồn một tia linh hồn tụ tập. Đương nhiên, cổ tiêu thần kiếm ở bên trong kiếm linh tự nhiên sẽ ngăn cản thiên quân xâm lấn. Bất quá tại phệ hồn ấm phía dưới, kiếm linh căn bản cũng không có chút nào hoàn thủ dư lực. Gần kề lưỡng cái thời gian hô hấp qua đi. Thiên quân liền đem độc cô tung hoành chỉ còn lại một tia linh hồn ngưng tụ. Để vào phải trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thiên quân tay trái trường sinh thảo tại cảm nhận được lòng bàn tay phải suy yếu linh hồn thời điểm. Vậy mà tự động bay đến thiên quân lòng bàn tay phải. Một đoàn thất thải hào quang đem sau đứt một tia linh hồn bao phủ ở. Ngay sau đó, làm cho người giật mình một màn sinh ra. chỉ thấy cái kia một tia như là châm nhỏ linh hồn tại trường sinh thảo kỳ dị hào quang thoải mái phía dưới. Vậy mà chậm rãi biến lớn. 10 cái hô hấp tả hữu thời gian qua đi, đã có người bình thường linh hồn lớn nhỏ. Bất quá hết thảy vẫn chưa hết. Tại linh hồn khôi phục bình thường về sau, một cổ thân thể lấy mắt thường độ nhanh chóng sinh sôi đi ra. Vốn là đầu lâu, ngay sau đó là thân, hai tay, bụng, chi dưới cùng với hai chân. Tại thiên quân, thần không cùng với bảo vệ lúc ba người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Một cái đầu hoa bạch lão giả sống sờ sờ xuất hiện tại thiên quân ba người trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 550. Cập nhật lúc 2.12.123.112.18.00 số lượng từ 7.162. Một bộ đạo bào màu xám, hoa râm đầu kiên nghị ánh mắt. Áo xám lão giả cười mỉm nhìn xem thiên quân. Thần không cùng với bảo vệ nhanh ba người lập tức đỏ lên hai mắt, trực tiếp quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt nói ra Độc Cô Tung Hoành bái thấy đại ca. Cảm ơn ngươi cho ta cải tạo tạo thân thể, dùng được trọng sinh. Thật sâu thở dài một hơi, thiên quân nhàn nhạt lắc đầu nói ra ngươi có thể sống là tốt rồi. Bất quá sau cứu ngươi chi nhân không phải ta, mà là thần không. Quỳ rạp xuống đất lên, Độc Cô Tung Hoành vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem thiên quân tràn đầy khó hiểu. Tự hồ là nghĩ tới trước khi chỗ sinh hết thảy. Theo gió có chút thương tâm nói trước khi ta dùng hồng mông kiếm bổ ra huyết hồn thạch thời điểm. Ai biết hồng mông kiếm kiếm khí thái quá mức bá đạo. Vậy mà đem linh hồn của ngươi đánh tan. Gần kề chỉ có thể duy trì một canh giờ tả hữu thời gian. Tại ta tự trách chi tế, bảo vệ lúc nâng lên trường sinh thảo. Tại là chúng ta ở này ám u trong thần điện tìm kiếm trường sinh thảo. Trường sinh thảo sau ngược lại là đã tìm được, là ở một chỉ lợi hại bò cạp tinh trong tay. Khi đó chúng ta gần kề chỉ còn lại có 10 phút thời gian. Thần không là thánh nhân thân phận, không thể động thủ. Mà ta cùng bảo vệ lúc hai người tại 10 phút ở trong, mặc dù có nắm chắc cầm xuống bò cạp tinh, nhưng là bò cạp tinh vậy mà muốn ngọc thạch câu phần, rơi vào đường cùng chúng ta thương nghị. Hắn đưa ra dùng hồng mông tử khí trao đổi. Rồi sau đó, thiên quân chỉ một bên thần không, nhưng lại không có lại nói ra, bất quá cái kia ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi. Lúc này trải qua trường sinh thảo thoải mái, Độc Cô Tung Hoành đã khôi phục hắn thánh thần kỳ thực lực. Cường đại cảnh giới có thể nghĩ rồi. Thần niệm có chút quét qua, Độc Cô Tung Hoành liền phát hiện ra thần không dị thường. Lập tức vẻ mặt hoảng sợ đứng lập, tràn đầy không dám tin bắt lấy thần không bả vai. Vẻ mặt khiếp sợ nói thần không, ngươi dùng ngươi hồng mông tử khí thay đổi trường sinh thảo. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thần không chấp nhận. Ngốc ngươi cái này tiểu tử ngốc như thế nào hội ngu như vậy rồi. Một tia hồng mông tử khí đổi một cây trường sinh thảo. Bất quá Độc Cô Tung Hoành lời còn chưa nói hết, cả người cũng đã là nước mắt tuôn đầy mặt quỳ rạp xuống thần không trước mặt. Vẻ mặt cảm kích nói ngươi muốn ta Độc Cô Tung Hoành như thế nào cảm kích ngươi tốt. Độc Cô tiền bối phận ta hiện tại thì ra là tổn thất một tia hồng mông tử khí, không hay vẫn là còn sống sao. Có thể đem ngươi cứu ra, cái này so với việc một tia hồng mông tử khí lại được coi là cái gì. Nói sau thực lực của ngươi so với ta cao, về sau đại ca xua binh hỗn độn giới thời điểm cũng không thiếu được ngươi. không nên gọi ta là tiền bối, thần không về sau hai ta tự lấy huynh đệ tương xứng. Như vậy không tốt sao? Trong lúc bất tri bất giác, thần không cũng là yên lặng quỳ gối Độc Cô Tung Hoành trước mặt. Đã gọi tiền bối, Độc Cô Tung Hoành một quỳ hắn có chút thụ không dậy nổi. Ngươi đều cam lòng cho buông tha cho một tia hồng mông tử khí cứu ta một mạng. Nếu như ta Độc Cô Tung Hoành còn cậy già lên mặt, chỉ sợ ta thật không có mặt sống trên cõi đời này rồi. Độc Cô Tung Hoành đỏ hồng mắt nói ra, cả người lộ ra dị thường chân thành. Tốt rồi thần không, hai người các ngươi tự huynh đệ ngươi tương xứng a. Ngươi cứu được Độc Cô Tung Hoành một mạng, nếu như ngươi còn gọi đại ca của hắn, chỉ sợ hắn thật sự không chịu đựng nổi. Nhìn xem hai người như thế, Thiên Quân bình tĩnh nói, tốt, đã đại ca lời nói rồi, vậy sau này hai ta tự là huynh đệ, đại ca ở trên xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Thần không vẻ mặt mừng rỡ nói, trước kia cùng Độc Cô Tung Hoành vẫn luôn là lấy tiền bối tương xứng, lúc này biến thành đại ca, cảnh này khiến trong lòng của hắn dễ chịu nhiều hơn. Nhị đệ xin đứng lên. Hai người tương vịn mà lên, đều là vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Thiên Quân, cùng kêu lên đại ca. Ha ha, cảm ơn các ngươi đi theo tùy tùng. Đúng rồi Độc Cô, thực lực của ngươi khôi phục như thế nào đây? Thiên Quân mỉm cười nói ra, từ đó bên cạnh của mình lại thêm một cao thủ, tuy nhiên vừa mới tổn thất một vị thánh thần trung kỳ. Không thể không nói cái này Trường Sinh Thảo rất kỳ lạ. Ta trước khi chỉ có một tia linh hồn, nó vậy mà trong thời gian ngắn như vậy để cho ta khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực vượt quá ngoài dự liệu của ta. Độc Cô Tung Hoành hào sảng nói. Lập tức Thiên Quân có chút nghi ngờ nói, thực lực đạt tới thánh nhân về sau, vì cái gì không thể tại thần giới ra tay? Còn có, đã như vậy, năm đó Quy Khư là như thế nào chém giết thần giới phần đông hồng hoang thần thú hay sao? Vấn đề này hãy để cho ta đến trả lời a. Thần Vô Vi cười nhìn Thiên Quân liếc nói ra, đại ca, thực lực tại thánh nhân kỳ cùng thánh thần kỳ hai cái cảnh giới trong không thể tại hỗn độn giới trở xuống đứt không gian ra tay. Đây là đại ca ngươi năm đó định ra vũ trụ, nếu không, vì chính là tránh cho chu hồn vũ trụ mất đi cân đối. Nếu như động thủ, hậu quả tự là hồng mông tử khí tự động chạy ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa động thủ chi nhân vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại phi thăng trở thành thánh nhân. Bất quá thực lực đạt tới thiên thánh cảnh giới sau tắc thì lại có thể xuất thủ. Năm đó Quy Khư chém giết hồng hoang thần thú thời điểm thực lực đã đạt đến thiên thánh cảnh giới, cho nên thiên thánh thú tồn tại cũng đã rất tốt giải thích. Bừng tỉnh đại ngộ, kinh trải qua thần không vừa nói như vậy, Thiên Quân cũng hiểu, hoàn toàn chính xác. Nếu như vũ trụ không có quy tắc, chỉ sợ thật sự hội quấy rầy. Thánh nhân cảnh giới cao thủ thực lực thật sự là quá kinh khủng. Căn vốn cũng không phải là thần giới phía dưới không gian có khả năng thừa nhận. Nếu như một cái thánh nhân nếu bạo tố, chỉ sợ thần giới tự phải gặp tai ương. Thì ra là thế, như vậy cái này hồng mông tử khí là chuyện gì xảy ra? Ở địa phương nào có thể đạt được hồng mông tử khí? Thiên Quân nghi ngờ hỏi. Chính mình không được bao lâu có lẽ sẽ đột phá thần đế cực hạn. Nếu như đến lúc đó một mực dừng lại tại thần đế hậu kỳ, báo thù tự sẽ không bao giờ. Lắc đầu, Độc Cô Tung Hoành vẻ mặt mê man nói, hồng mông tử khí rốt cuộc là như thế nào đi ra chỉ sợ không có ai biết. Coi như là hiện tại Quy Khư chỉ sợ cũng là không rõ ràng lắm. Năm đó hồng môn tử khí đều là xuất từ đại ca ngươi chi thủ. Hiện tại muốn nghĩ đến hồng môn tử khí chỉ sợ chỉ có một con đường. Một con đường. Nói nghe một chút. Nghe xong có biện pháp rồi, thiên quân lập tức đã đến hứng thú, vội vàng hưng phấn mà hỏi. Giết người cướp của. Giết người cướp của. Thiên quân đại quyến, dùng hắn thần đế thực lực, muốn cùng thánh nhân phấn đấu một phen, chỉ sợ chỉ có tìm tai vạ phần. Khục khục. Thực lực của chúng ta cường hãn cũng chỉ có thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Căn bản tự không khả năng giết được thánh nhân a. Thiên quân thở dài một hơi nói ra, lộ ra không thể làm gì. Không có việc gì. Không nên quên ta bây giờ là thánh thần trung kỳ. Hỗn độn giới có lẽ có rất nhiều người còn dừng lại tại thánh nhân kỳ. Đối đãi ta tu dưỡng một thời gian ngắn qua đi ta tự trở lại hỗn độn giới. Đại sát một phen. Độc cô tung hoành u ám nói. Mị ảnh. Tàn huyết bọn người cùng hắn đều có được lớn lao cừu hận. Cũng khó trách độc cô tung hoành lúc này sẽ có vẻ mặt như thế. Nâng, vậy được rồi, độc cô. Ngươi vừa mới khôi phục lại, hãy để cho thần không cùng ngươi tại đây thiên long cảnh trong tu dưỡng một đoạn ngày a. Thiên quân mỉm cười nhìn xem độc cô tung hoành nói ra. Hắn cũng không muốn độc cô tung hoành hiện tại tùy tiện hãy tiến vào hỗn độn giới. Muốn là đụng phải quy khư. Chỉ sợ thật là thất bại trong gang tấc rồi. Thiên long cảnh, năm đó huyền cơ không gian pháp bảo, ai không nghĩ tới trăm triệu năm đã qua. Đều đã là vật là người không phải rồi. Tốt rồi đại ca. Ta ngay tại thiên long cảnh ở bên trong. Ngươi đi bề bộn ngươi a. Mắt thấy thần không cùng độc cô tung hoành biến mất tại trong mắt. Thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người nhìn nhau cười cười. Bảo vệ lúc là hưng phấn nói đại ca. Chúc mừng ngươi rồi. Lại đã nhận được một cái thánh thần cảnh giới cao thủ. Ha ha, không là đồng thời cũng tổn thất một cái sao. Tốt rồi lão luộc. Tại đây ám u thần điện chúng ta đã chậm trễ một thời gian ngắn rồi. Hiện trên không trung thú di đã không có hạn chế. Chúng ta tận lực tự có một chút nguyệt kính hồ a. Thiên quân trên mặt treo mỉm cười thản nhiên nói ra. Tốt, đi thôi. Thần niệm khẽ động. Hai người liền ra thiên long cảnh trong. Đã không có cấm chế bên trên hạn chế. Thiên quân cùng bảo vệ lúc như cùng là mãnh hổ xuống núi. Đều là sử dụng đại thuấn di tiến lên. Lúc này khoảng cách nguyệt kính hồ không đến 100 triệu ở bên trong tả hữu khoảng cách. Nếu như không có ngoài ý muốn, dùng lúc này thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người tốc độ, tuyệt đối có thể ở trong vòng một ngày đuổi tới. Hăng hái. Tuy nhiên lại để cho bò cạp tinh lừa bịp tốn tiền một tia hồng mông tử khí. Bất quá cứu ra độc cô tung hoành. Thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người tâm tình đều là tốt. Trải qua một ngày cực chạy về sau, hai người ngược lại là lại không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Đi qua rậm rạp rừng rậm, cao vút trong mây núi cao, đồi núi. Cuối cùng nhất, thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người tới một mảnh đại dương mênh mông hồ nước trước mặt. Nhìn qua mắt thấy ba quan lăng tăng hồ nước. Thiên quân có chút mừng rỡ nói nếu như không có đoán sai. Tại đây có lẽ tự là nguyệt kính hồ A. 89/10 A. Đúng rồi đại ca. Đã đến nguyệt kính hồ. Hay vẫn là đem hiên viên chiến thiên cùng hiên viên phong cho truyền tới a. Hiên viên chiến thiên tu dưỡng thời gian lâu như vậy. Có lẽ đã sớm tự khôi phục. Nói sau cái này vô lượng thần đế cùng với thiên rơi thần đế chúng ta căn bản tự không biết. hãy để cho bọn hắn đi ra quần nhau đỡ một ít. Bảo vệ lúc cơ trí nói. Nơ ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Kế tiếp thiên quân liền cùng hiên viên chiến thiên cùng với hiên viên phong trao đổi, sau một lát liền đem hai người bọn họ toàn bộ đều truyền ra. Hiên viên chiến thiên vừa nhìn thấy trước mắt một vũng bích lục hồ nước thời điểm, liền hưng phấn không thôi nói ha ha. Đã đến Nguyệt Kính Hồ rồi. Đúng rồi thiên quân. Các ngươi là như thế nào tới? Nghe hiên viên phong nói các ngươi gặp rất nhiều khó khăn. Hiên viên chiến thiên tinh thần hoáng nói cả người không giống như trước kia như vậy có vẻ bệnh, không có chút nào tinh thần. Đương nhiên là đi tới được rồi, nếu không ngươi cho rằng rồi hả? Mỉm cười. Thiên quân bình thản nhìn xem hiên viên chiến thiên nói ra. Bất quá đúng lúc này. Bảo vệ lúc có chút cảnh giác nói có người tới. Hơn nữa không chỉ một cá nhân. Mấy người chính giữa. Thì ra là hiên viên chiến thiên cùng bảo vệ lúc đạt đến thần đế hậu kỳ. Hiên viên chiến thiên cố lấy cùng thiên quân nói chuyện phím. Căn bản sẽ không chú ý phương xa. Kinh trải qua bảo vệ lúc vừa nói như vậy. Vội vàng thần niệm phúc tản ra đến. Lập tức. Chỉ thấy hắn đầy mặt xung quanh nói không cần lo lắng. Người đến đúng là vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế. Ha ha. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cảm giác chúng ta tới rồi. Chúng ta tự tại chỗ này đợi lấy a. Chiến thiên. Đợi tí nữa hết thảy đều giao cho ngươi quần nhau a. Hai người kia ta không thế nào quen thuộc. Có thể không thuyết phục Nguyệt Kính Hồ gia nhập liên minh chúng ta báo thù huyết minh hãy nhìn ngươi đó. Thiên quân nhìn xem hiên viên chiến thiên nói ra. Không có vấn đề ta cùng quan hệ của bọn hắn rất tốt bất quá thiên quân về chuyện của ngươi. Hiên viên chiến thiên chần chờ bất quyết không thể xác định đến cùng được hay không được đem thiên quân thân phận để lộ ra đi. Chỉ cần có thể thuyết phục bọn hắn tiết lộ cũng không sao. Vẻ mặt thản nhiên thiên quân ngược lại là cảm thấy không sao cả. Tốt vậy thì xem ta a. Hiên viên chiến thiên tràn đầy tự tin nói. Vô lượng thần đế cùng với thiên rơi thần đế bọn người tốc độ cực nhanh. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp liền đi tới thiên quân bên người. Vừa thấy mặt. Hiên viên chiến thiên. Hiên viên phong cùng với vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế liền tới cái sâu sắc ôm. Lập tức hiên viên chiến thiên hướng vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế dẫn tiến thiên quân cùng bảo vệ lúc. Về sau hiên viên chiến thiên cùng hiên viên phong liền lôi kéo vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế đã đến một bên. Tự hồ đang nói cái gì? Bất quá liên tiếp một chút bối rối chưa từng lượng cùng thiên rơi hai người trong miệng truyền ra. Hiển nhiên. Thiên quân hết thảy đã đem bọn hắn rung động ở. Sau một lát, chỉ thấy vô lượng cùng thiên rơi thần đế hiệp đồng lấy chiến thiên cùng với hiên viên phong khí phách phong đi trở lại. Tất cả đều đầy mặt xung quanh. Vô lượng thần đế là tràn ngập kính ý nhìn xem thiên quân nói ra thiên quân. Không nghĩ tới chúng ta những này thần đế vậy mà có thể nhận thức ngươi. Thân phận của ngươi thật sự để cho ta quá ngoài ý muốn rồi. Đi thôi. Đã đi tới ta Nguyệt Kính Hồ. Nhất định phải hảo hảo khoản đãi một phen. Ta Nguyệt Kính Hồ thề chết theo báo thù huyết minh cùng ngươi. Đến chết cũng không đổi. Tốt. Chúng ta đúng là ngươi những lời này. Đại chúng ta báo thù huyết minh thống nhất thái cổ rừng rậm. Tự xuôi binh Nam Hạ. Một lần hành động tiêu diệt thần giới lục đại thần đế. Thiên quân hào khí đích song nói. Khí thế kinh thiên cả người cũng là khí phách phong. Ha ha tốt thiên quân. tới trước chúng ta Nguyệt Kính Hồ trên đảo nhỏ đi thôi. Cũng không thể lại để cho các ngươi một mực đứng ở chỗ này đúng không? Cũng tốt thuận tiện đem chúng ta Nguyệt Kính Hồ thực lực nói cho ngươi thoáng một phát. Vô Lượng Thần Đế đứng ở một bên vừa cười vừa nói. Tốt, vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi. Một thân nho nhã khí chất thiên quân cả người lộ ra suốt trần thoát tục trải qua Vô Lượng Thần Đế giới thiệu về sau. Thiên quân đối với Nguyệt Kính Hồ thực lực đại trí đã có hiểu rõ. Thần vương cao thủ có ba cái. Theo thứ tự là Chung Thiết, Diệp Như Điệp cùng Ngải Giang Nam. Thần đế cấp cao thủ thì là có bốn cái. Theo thứ tự là Vô Lượng Thần Đế, Thiên Rơi Thần Đế, Cung Tuyết Thần Đế cùng với Kiếm Cây Phong Thần Đế. Nói tóm lại, Nguyệt Kính Hồ thực lực so Thiên Hồn Sơn thực lực muốn mạnh hơn gấp 2. Cái này lại để cho hiểu được đầy đủ mọi thứ thiên quân cảm thấy dị thường vui mừng. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tại thiên quân tiến đến trước khi thiên rơi thần địa bọn người cũng đã chuẩn bản tốt rồi. Trải qua một phen khoản đãi về sau, thiên quân nhìn thẳng vào nhìn xem rơi thiên thần đế cùng Vô Lượng Thần Hoàng Đế đạo hiện tại chúng ta báo thù huyết minh trong tay thần đế cấp cao thủ đã có hơn 10 cái tả hữu. Thần vương cấp cao thủ cũng là 10 cái tả hữu. Có thể nói, chúng ta báo thù huyết minh trên cơ bản đã thành hình rồi. Tuy nhiên cùng cái này thái cổ trong rừng rậm thú thần điện thực lực so còn có nhất định được chênh lệch. Bất quá cùng diệt thần cung cùng huyết cừ biển hai phe so. Ta muốn có lẽ không sai biệt lắm. Thiên quân, đã như vậy trong lòng ngươi có ý nghĩ gì? Hiên viên chiến thiên vẻ mặt hướng tới nhìn xem thiên quân nói ra. Linh hồn đã bị xâm hại trăm triệu năm. Lúc này hắn có chút quá tịch mịch rồi. Trước khi chém giết huyết sát cự ma thời điểm ta cũng đã tại tận lực tuyên truyền chúng ta báo thù huyết minh danh hào. Tại thú thần điện huyết giao thành cùng với con kiến hoàn thành một trận chiến. Ta muốn toàn bộ thái cổ trong rừng rậm không biết chúng ta báo thù huyết minh có lẽ tự ít đi. Danh hào đã có. Bước tiếp theo, chúng ta mà bắt đầu thực hành thống nhất đại kế. Vô Lượng, Thiên Rơi, hai ngươi đem Nguyệt Kính Hồ sự tình thông báo một chút. Lưu lại một thần vương cấp cao thủ trấn thủ tại Nguyệt Kính Hồ. Còn thừa thần vương kỳ đã ngoài cao thủ theo ta cùng một chỗ trở lại Quy Hồn Núi. Chúng ta báo thù huyết minh lực lượng cần chỉnh hợp thoáng một phát. Thú thần điện hiện tại lực lượng ở vào cường thịnh thời điểm. Chúng ta báo thù huyết minh tận lực tránh đi mũi nhọn. Cho nên chỉ có thể áp dụng tiêu diệt từng bộ phận chiến lược phương châm. A, thiên quân, chiếu ý của ngươi là trước đánh diệt thần cung cùng huyết cừu biển. Thiên rơi thần đế sắc mặt bình tĩnh nhìn thiên quân nói ra tự hồ muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn. Đánh! Thiên quân lắc đầu. Lập tức trên mặt dáng tươi cười nhìn lên trời rơi thần đế nói ra thiên thánh thú là ta tam đệ. Các ngươi nên biết thiên thánh thú nơi phát ra a. Ngươi ngẫm lại huyết cừ biển cùng diệt thần cung hội đánh tổ tiên của bọn hắn sao? Đương nhiên! Đánh tình huống cũng không thể bài trừ. Bất quá chúng ta đệ nhất lựa chọn là thuyết phục. Nếu quả thật có một trận chiến, ta muốn cùng thú thần điện một trận chiến có lẽ chạy không thoát. Dừng một chút, thiên quân nói tiếp tốt rồi. Vô Lượng, Thiên Rơi, hai người các ngươi đem Nguyệt Kính Hồ sự tình an bài một chút đi. Chúng ta lập tức lên đường. Thiên quân, ngươi không phải là lại muốn xuyên việc cái này ám u thần điện a? Vô Lượng thần đế sắc mặt biến đổi đột ngột nhìn xem thiên quân, tràn đầy kinh hãi. Tiếp giáp ám u thần điện, Không có người so Nguyệt Kính Hồ mọi người tin tường ám u thần điện khủng bố. Ha ha! Cái kia Thiết Sam thần thụ chắc hẳn còn ghi hận trong lòng rồi. Yên tâm đi. Ta trả lại hồn trên núi để lại đầu trận tuyến. Ta có thể tại đây Nguyệt Kính Hồ bên trên bố trí một cái truyền tống trận. Trực tiếp đến Quy Hồn núi. Về sau các ngươi trở lại hoặc là cái này Nguyệt Kính Hồ sinh biến cố. Chúng ta tới đi cũng tự thuận tiện nhiều hơn. Thiên Quân một bộ đã tính trước dạng nói ra. Mà Vô Lượng Thần Đế bọn người thì là giật mình nhìn xem Thiên Quân. Tràn đầy không dám tin nói Thiên Quân. Truyền tống trận ngươi cũng sẽ biết. Theo Quy Hồn nói đến cái này Nguyệt Kính Hồ tối thiểu có đem gần 100 ước dặm lộ khoảng cách. Truyền tống trận có thể kéo dài qua khoảng cách xa như vậy sao? Ha ha, yên tâm đi, đã ta nói ra tự nhất định có nắm chắc. Thiên Quân không hề bận tâm nói. Hiên Viên Chiến Thiên thì là tràn ngập tự tin nhìn xem Vô Lượng Thần Đế đám người nói ha ha. Không nên quên thân phận của hắn. Tại Vô Lượng Thần Đế chỉ dẫn xuống. Thiên Quân đi vào đảo nhỏ một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bắt đầu bố trí truyền tống trận. Đối với trận pháp Thiên Quân đã có nhất định được tạo nghệ. Dù sao liền tinh đại trận như vậy trận pháp hắn đều có thể bố trí đi ra. Huống chi một cái nho nhỏ truyền tống trận. Gần kề một nén nhang tả hữu thời gian, Thiên Quân liền dễ dàng bố trí trở thành truyền tống trận. Do Quy Hồn nối đến cái này Nguyệt Kính Hồ, kỳ thật truyền tống trận chỉ là không gian chuyển đổi, cũng là mọi người chỗ thường nói gan tấc ngàn dặm. Chỉ cần lĩnh ngộ một ít không gian pháp tắc, bố trí truyền tống trận cũng không phải việc khó gì. Theo Thiên Quân cuối cùng một cái thủ quyết rơi xuống, 10 tỷ ở bên trong tả hữu truyền tống trận thành công rồi. Thở dài một tiếng chỉ thấy Thiên Quân vẻ mặt mỉm cười nhìn chúng nhân nói trở thành. Ha ha! Không nghĩ tới A Thiên Quân. Cái này xem rất phức tạp truyền tống trận vậy mà tại trong tay của ngươi thành công rồi. Hơn nữa hay vẫn là 10 tỷ ở bên trong. Kỳ thật thần giới hạt tâm lĩnh vực cũng có 10 tỷ ở bên trong truyền tống trận. Bất quá đó là thánh nhân đích thủ đoạn. Ngươi thật sự để cho ta thêm kiến thức. Vô Lượng Thần Đế cười ha ha nói. Hiển nhiên, tại kiến thức Thiên Quân đích thủ đoạn về sau, cả người hắn cũng là cảm thấy vừa lòng phi thường. Dù sao thái cổ trong rừng rậm cao thủ phần đông, tất cả đều nhìn chằm chằm. Nếu như mình cái này một phương thực lực không cường, căn bản cũng không có phấn đấu vốn liếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 551. Cập nhật lúc 2.12.123.119.16.34 số lượng từ 6.643. Khẽ gật đầu. Thiên Quân quét mắt một bên mọi người liếc nói ra đã hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị xong. Vậy không bằng chúng ta bây giờ trở về đến Quy Hồn núi A. Nương, ta đem Chung Thiết ở lại đây Nguyệt Kính Hồ. Tại đây xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn cũng có năng lực trấn áp xuống. Thiên Rơi Thần Đế dân trào nói. Tại đây thái cổ trong rừng rậm co đầu rút cổ trăm triệu năm. Lúc này muốn đi ra ngoài lưu lạc một phen sự nghiệp. Nội tâm của hắn ở bên trong không khỏi cũng bành trướng. Tốt đi. Nói xong, Thiên Quân đi đầu một người tiến nhập truyền tống trận. Ngay sau đó bảo vệ lúc. Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Phong. Vô Lượng Thần Đế. Thiên Rơi Thần Đế bọn người cũng nối đuôi nhau tiến vào. Thất thải quang hoa lóe lên. Gần kề trong nháy mắt lập tức. Thiên Quân mấy người vậy mà vèo thoáng một phát xuất hiện trả lại hồn trên núi. Đem Thủ Sơn Hiên Viên hồn dọa kêu to một tiếng. Bất quá đang nhìn đến Thiên Quân mấy người thời điểm, cả người lại là vui vẻ, lập tức liền hưng phấn chạy ra đón chào. Thiên Quân tiền bối, cha, nhị thúc. Ha ha, linh hồn nhỏ bé, đến giới thiệu ngươi nhận thức xuống. Vị này chính là Vô Lượng Thần Đế, Thiên Rơi Thần Đế, Cung Tuyết Thần Đế. Về sau đối với những này trưởng bối muốn có lễ phép a. Vẻ mặt mừng rỡ lôi kéo Hiên Viên hồn từng cái giới thiệu về sau, Hiên Viên Chiến Thiên trong mắt tràn đầy tình thương của cha. Ách, ngươi vậy? Thiên Rơi Thần Đế kinh ngạc nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên, tràn đầy kinh ngạc. Năm đó một trận chiến, gia tộc Hiên Viên chết thương hầu như không còn. Kể cả Hiên Viên Chiến Thiên lão bà cùng với nhi, lưu lại bất quá là cực nhỏ tộc nhân, nhưng là trong đó cũng không kể cả con của hắn. Lúc này Hiên Viên hồn gọi Hiên Viên Chiến Thiên phụ thân. Thiên Rơi Thần Đế tuy nhiên kinh ngạc, nhưng hơi hơi tưởng tượng cũng hiểu. Mỗi ngày Rơi Thần Đế như thế hỏi, Hiên Viên Chiến Thiên tự hồ như là nghĩ tới điều gì. Vốn là thanh tịnh con mắt vậy mà xoét thoáng một phát tự huyết hồng. Hiển nhiên, hắn lại nghĩ tới dĩ vãng cường hận. Không riêng gì hắn, Vô Lượng Thần Đế bọn người cũng là đã trầm mặc. Vốn là náo nhiệt tràn diện vậy mà thoáng một phát trở nên hủy dị. Thiên Quân minh bạch trong đó đại khái, dừng một chút, vội vàng oán giận nói, cuối cùng có một ngày, thần giới lục đại thần đế đầu người ta Thiên Quân sẽ đích thân giao cho trong tay của các ngươi. Nói xong, trực tiếp đem Nguyên Yêu, Hàng Băng Long ngửa mặt lên trời, Huyết Giáp Vương, Tiểu Ưng, Bảo Mã, Toàn Cơ, Mũi Kiếm, Kiếm Điệp, bọn người triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Quy Hồn Sơn đô náo nhiệt. Thần Không cùng Độc Cô Tung Hoành, Thiên Quân tạm thời không có đánh quấy hai người bọn họ, như là Kim Sĩ Đại Bằng, Thông Cánh Tay Vượng bọn người lúc này thực lực cũng đạt tới Thần Vương Sơ Kỳ. Những người này cũng tận đều tại liệt. Hơn nữa Thiên Hồn Sơn cùng với Nguyệt Kính Hồ trong cao thủ, trong lúc nhất thời, tụ tập trả lại hồn trên núi Thần Vương Kỳ đã ngoài cao thủ vậy mà gần 40 người. Lâm cao mà đứng, Thiên Quân bao quát nhìn xem cả đám, lập tức thò tay hướng phía dưới đè ép áp, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Chỉ thấy Thiên Quân khí vũ hiên ngang nói, chư vị, hôm nay ta báo thù Huyết Minh có thể Nguyệt Kính Hồ ủng hộ, lực lượng lại có thực chất gia tăng. Sở hữu tất cả tại liệt chi nhân tận đều là ta Thiên Quân thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, nhưng là chúng ta rồi lại có cừu hận, hỗn độn giới cao thủ Quy Khư năm đó đem ta xếp đặt thiết kế đem ta chém giết, mưu đồ bí mật soáng vị, hơn nữa đẩy ngã thần giới hạt tâm lĩnh vực vốn có thống trị, chém giết lục đại thần đế cùng với hắn người nhà. Hết thảy tất cả, chúng ta đều muốn nợ máu trả bằng máu. Hôm nay tại đây Quy Hồn trên núi, ta Thiên Quân thề, cuối cùng có một ngày, ta Thiên Quân hội xua binh Nam Hạ, chém giết lục đại thần đế, sát thương hỗn độn giới, tiêu diệt Quy Khư. Chém giết lục đại thần đế, tiêu diệt Quy Khư. Gặp Thiên Quân như thế, sở hữu tất cả mọi người ở đây đều nghe được tình cảm quần chúng sụp sôi. Cả đám đều lòng đầy căm phẫn. Gặp đạt đến mục đích bên trong đích hiệu quả về sau, Thiên quân vừa cười nhìn xem Nguyên yêu nói ra, hiện tại ta hướng mọi người giới thiệu một vị người trọng yếu vật. Tại liệt bên trong đại đa số cũng biết danh hào của hắn. Cái kia chính là danh chấn thần giới khí vương Nguyên yêu. Trải qua trăm triệu năm nghiên cứu, Nguyên yêu tiền bối đã suy nghĩ ra luyện chế thánh thần khí phương pháp. Ta thiên quân may mắn cũng có biết một hai. Lúc này ta thiên quân cùng Nguyên yêu hứa hẹn, phàm là ta báo thù huyết minh ở bên trong thực lực đạt đến thần đế cảnh giới cao thủ, mỗi người đều sẽ ban cho một bả thánh thần khí dùng làm ban thưởng. Cái gì? Mỗi người đều sẽ ban cho một bả thánh thần khí? Thiên quân, Nguyên yêu, các ngươi đây không phải đang nói đùa à? Hiên viên chiến thiên trước khi căn bản không biết thiên quân hội tuyên bố cái tin tức kinh người này. Lúc này nghe xong, cả người khiếp sợ đến sắc mặt ngạn hồng. Hiển nhiên, hắn có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả vô lượng thần đế, thiên rơi thần đế bọn người mỗi một cái đều là ngu ngơ lấy không nói lời nào. Không chỉ nói thánh thần khí, thực linh khí bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Lúc này thiên quân cùng Nguyên yêu vậy mà phát ngôn bừa bãi tiễn đưa thánh thần khí. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Đúng vậy thiên quân, không chỉ nói thánh thần khí, tại chúng ta trước kia lục đại thần đế chính giữa, cũng tự cũng chỉ có hiên viên chiến thiên có một thanh thực linh khí bá thiên thương. Thánh thần khí truyền thuyết là luyện khí đỉnh phong. Chẳng lẽ Nguyên yêu ngươi? Vô lượng thần đế hơi chút trì hoãn đã tới thần, vẻ mặt rung động nhìn xem thiên quân nói ra. Ha ha, vô lượng, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta Nguyên yêu cũng tin không nổi sao? Năm đó phi thiên thần đế chém giết ta luyện khí nhất tộc hết thảy mọi người. Theo ngày nào đó ta tự thề, cuối cùng có một ngày ta Nguyên yêu hội nợ máu trả bằng máu. Trải qua trăm triệu năm, ta rốt cục lĩnh vực như thế nào luyện chế thánh thần khí. Chỉ cần có thể tiêu diệt thần giới lục đại thần đế, cái này thánh thần khí ta Nguyên yêu nhất định sẽ luyện chế. Hơn nữa tài liệu ta không sai biệt lắm đều đã có. Luyện chế một bả thánh thần khí gần kề chỉ cần 1000 năm thời gian. Nguyên yêu vẻ mặt thoải mái nói, sắc mặt tràn đầy đắc ý biểu lộ. 1000 năm. Vậy ngươi nếu cho chúng ta mỗi người đều luyện chế một bả chẳng phải là muốn mấy vạn năm? Gặp khí vương đô lời nói rồi. Thiên rơi thần đế biết rõ đây không phải vui đùa. Trên mặt treo kích động biểu tình, vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, các ngươi mới vừa tới đến cái này quy hồn núi, không biết thiên quân năng lực, nhưng hắn là có thể bố trí ra một loại tên là tinh đại trận trận pháp. Ở bên trong thời gian gia tốc là ngoại giới 100 vạn lần. Nói cách khác bên ngoài qua một năm, bên trong đã vượt qua 100 vạn năm. Thời gian đối với ta mà nói, căn vốn cũng không phải là vấn đề. Huống chi thiên quân hắn cũng biết luyện chế. Như là một khỏa quả bom, Nguyên yêu ngữ ra kinh người nói ra. 100 vạn năm. Trời ạ, nếu ở bên trong tu luyện. Cung tuyết không dám tin nhìn xem thiên quân, sắc mặt hoảng sợ. Cung tuyết chính là nguyệt trong kính hồ một cái thần đế cấp cao thủ. Đương nhiên, là cái nữ. Hơn nữa hay vẫn là một mỹ nữ. Ha ha, thời gian dần qua các ngươi sẽ hiểu rõ tốt rồi, ta cho các ngươi giới thiệu mấy người a. Nói đi thiên quân đi xuống cao điểm. Ông Nhu đi đến toàn cơ bên người, muốn giới thiệu người nhà của mình. Thiên quân cả người lộ ra dị thường nhu tình. Vị này chính là vợ của ta. Mọi người có thể xưng là toàn cơ, cái này là của ta. Hai cái hài tử, một đôi long phượng thai, đại gọi mũi kiếm, tiểu nhân gọi kiếm điệp. Nói xong thiên quân vuốt kiếm điệp cùng mũi kiếm đầu, vẻ mặt cưng chiều nói, ở đây đều là các ngươi tiền bối, còn không đi nhận thức thoáng một phát. Đúng vậy phụ thân, hì hì. Kiếm điệp vẻ mặt dí dỏm đáp. Lập tức một đường chạy chậm đi vào vô lượng thần đế trước mặt. Đáng yêu nói, kiếm điệp bái kiến tiền bối. Ồ, ngươi tại đây râu ri tại sao là bạch đúng không? Cha ta tại sao không có? Tiền bối ngày khác dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Ta một lần không có đi ra ngoài. Mũi kiếm thì là trung thực nhiều lắm. Cung kính đi vào vô lượng bên người hơn một tiếng tiền bối. Thiên rơi thần đế bọn người thì là đi vào thiên quân bên người. Cùng toàn cơ lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, toàn cơ cái kia tuyệt thế dung mạo lại để cho bọn hắn kinh hãi một hồi. Sau một lát, chỉ nghe được một tiếng kiếm điệp, một tiếng thét kinh hãi. Có chút nghi hoặc lớn tiếng kêu lên, cha, mẹ, điểm tới. Tại đây vậy mà có một người cùng ca ca gọi đồng dạng danh tự. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị kiếm điệp cái này âm thanh gọi thanh âm hấp dẫn. Chỉ thấy kiếm cây phong cùng mũi kiếm hai người đều là vẻ mặt xấu hổ đứng đấy. Kiếm điệp tắc thì hình như là tìm được cái gì thú vị. Sôi nổi đấy. Ách, quả nhiên là hai cái mũi kiếm a, ha ha. Thiên rơi thần đế ánh mắt nhìn sang thời điểm liền minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Thiên quân hơi sững sờ cũng là hiểu được, vội vàng đi tới, vẻ mặt mỉm cười nhìn kiếm cây phong nói ra, ha ha, không nghĩ tới ta đứa nhỏ này cùng kiếm cây phong huynh đệ thật đúng là hữu duyên a. Liền danh tự âm đọc đều giống nhau. Điệp nhi, Phong nhi, đây là tiền bối, không thể làm càn. Kiếm cây phong huynh đệ, nếu không ta đem Phong nhi danh tự sửa một chút đi. Hắc hắc, thiên quân huynh đệ, không cần chú ý, ta là người rất hiền hòa, hai cái mũi kiếm chẳng phải là rất tốt, làm gì sửa lại. Kiếm cây phong gặp thiên quân vậy mà làm xảy ra lớn như vậy nhượng bộ, trong lúc nhất thời đối với hắn kính ý gia tăng mãnh liệt, vẻ mặt bội phục nói, ha ha, kiếm cây phong huynh đệ quả nhiên là thoải mái chi nhân, tốt, hôm nay chúng ta tự không say không về. Toàn cơ, ngươi cùng Yên Nhiên chuẩn bị một chút vừa vặn rất tốt. Chúng ta hôm nay vì những huynh đệ này mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vỗ vỗ kiếm cây phong bả vai, thiên quân cười mỉm nhìn xem toàn cơ nói ra. Tốt thiên quân, ta cái này đi. Toàn cơ vẻ mặt ôn nhu nói. Nói xong thiên quân thần niệm khẽ động liền đem toàn cơ nhận được thiên long cảnh trong. N. Thiên quân, toàn cơ đệ muội có phải hay không bị ngươi nhận được chiến thiên trong miệng thiên long cảnh trong? Đã nàng đi làm cơm, như vậy một đống lớn nam nhân, ngươi hay vẫn là đem ta cùng Như Điệp đưa đến đệ muội bên người. Ta cũng tốt thuận tiện lãnh giáo thoáng một phát tay nghề. Cung Tuyết xinh đẹp đỏ mặt gò má nói ra, thậm chí có vài phần ngượng ngùng. Tốt không muốn phản kháng, không có cự tuyệt. Đối với những người này, thiên quân cũng không có ý định giấu diêm bí mật của mình. Kế tiếp một thời gian ngắn, thiên quân mấy người là trả lại hồn trên núi trong cung điện tương lấy đi một tí về thái cổ trong rừng rậm từng cái lực lượng đại khái phân bố. Thiên quân cũng đại khái đem chính mình theo quy hồn nối đến Nguyệt Kính Hồ dọc theo con đường này chỗ kinh nghiệm sự tình đem thoáng một phát. Một phen kinh tâm động phát ngôn ngữ về sau, tại liệt mấy người đối với thiên quân cùng bảo vệ lúc thực lực đều là rất là khiếp sợ. Hiên viên chiến thiên không dám tin nhìn xem thiên quân nói ra thiên quân. Nếu như ngươi cùng khai sáng thần thú chính thức đến một hồi, chỉ một mình ngươi xem ra, ngươi có mấy thành nắm chắc? Có lẽ có 5 thành tả hữu a. Trước đó lần thứ nhất đại chiến hai chúng ta đều là lẫn nhau đều có chỗ sợ hãi. Ta có thể đủ cảm giác được. Hắn căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Bất quá hắn muốn đánh bại ta, cơ hồ gọi là không có khả năng. Đúng rồi chiến thiên. Vô lượng. Theo ta xem ra, cái này khai sáng thần thú thực lực tại thái cổ trong rừng rậm căn bản tự không khả năng thuộc về thứ nhất. Trên đường đi ta nhìn thấy rất nhiều thực lực nếu so với khai sáng thần thú cường hãn. Thí dụ như nói cự giải vương thực lực tự tuyệt đối không thể so với khai sáng thần thú thấp. Còn có thiết sam thần thụ thực lực tuyệt đối nếu so với khai sáng thần thú cường. Đúng rồi. Trên đường chúng ta còn gặp kiếm thánh Quang Vinh nhẹ. Lúc ấy chúng ta lão lục đang tại vây khốn cự giải vương. Đúng là cái này kiếm thánh Quang Vinh nhẹ tới. Một kiếm liền chém giết cự giải vương. Kiếm thánh Quang Vinh nhẹ. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà gặp được hắn rồi. Gần chút ít năm. Người này thanh danh nổi lên. Nghe nói cùng cự giải vương có huyết hải thâm cừu. Hơn nữa hắn có một đoạn kỳ ngộ. Hình như là đã nhận được một bả thánh thần khí vũ khí. Tên gì huyết ẩm kiếm kia mà. Dị thường lợi hại. Tại toàn bộ thái cổ trong rừng rậm cũng là có đếm được cao thủ một trong. Bất quá hắn đều là một người chạy tại man hoang trong rừng rậm. Kiếm thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Cho nên mọi người gọi hắn là kiếm thánh. Cùng hắn nổi danh thì còn lại là đao ma hữu trảm. Người này cũng là tương đương lợi hại. Nhẹ gật đầu. Hiên viên chiến thiên thì là tiếp nhận lại nói đến kỳ thật lợi hại đều là tương đối với. Thái cổ trong rừng rậm đạt tới thần đế cấp cao thủ thật sự quá nhiều. Xa xa không phải thần giới hạt tâm lĩnh vực có khả năng bằng được. Đây cũng là vì cái gì theo thái cổ rừng rậm cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực gặp có một đạo trận pháp nguyên nhân. Thái cổ trong rừng rậm cao thủ tàn long ngọa hổ. Trong đó có một ít vũ trụ hồng hoang đệ nhất thần thú. Như kiếm thánh Quang Vinh nhẹ chém giết cái kia cự giải vương có lẽ tự là hồng hoang con thứ nhất cua vương. Nếu không hắn không có khả năng lợi hại. Khai sáng thần thú cũng là hồng hoang con thứ nhất. Trải qua vô số ước năm. Thực lực cường đã ở hợp tình lý. Bất quá muốn nói đệ nhất nha. Đây chẳng qua là người hiểu chuyện áp đặt danh hào. Chỉ sợ khai sáng thần thú mình cũng không dám thừa nhận. Nhẹ gật đầu, đối với hiên viên chiến thiên kỳ thật rất dễ lý giải. Nếu như hắn tự phong vi thái cổ trong rừng rậm đệ nhất nhân, chỉ sợ luôn luôn nhiều như vậy thực lực cường hãn chi nhân nhìn không được trước tới khiêu chiến. Phải biết rằng thực lực cường hãn chi nhân đều là ẩn nấp tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Không nói những cái kia thiên quân không thấy được đấy. Mượn thiết sam thần thụ mà nói. Chỉ là cái kia cường hãn thực lực. Chỉ sợ cũng không phải là khai sáng thần thú có khả năng ngăn cản đấy. Thiên quân, hiện tại chúng ta báo thù huyết minh thực lực đã có kích thước nhất định. Kế tiếp chúng ta có cái gì hành động? Thiên rơi thần đế nhìn xem thiên quân hỏi. Trong mắt lóm ra hiếu chiến hào quang. Được rồi thiên rơi. Ngươi trước đem diệt thần cung cùng huyết cừ biển hai phe thế lực lớn gây nên cùng ta nói một chút. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lượng sức mà đi. Không thể quá mức rêu rao. Nếu không, nếu đưa tới bọn hắn tam phương thế lực liên hợp tự thất bại trong gang tấc rồi. Thiên quân cơ trí nói. Huyết cừu biển chiếm cứ phương đông một mảnh lãnh địa, chủ yếu là tẩu thú nhất tộc đấy. Hiện tại chủ yếu là Bạch Hổ Vương lĩnh đạo, thực lực không thể khinh thường. Năm đó phần đông hồng hoang đệ nhất thần thú lọt vào chém giết về sau. Những này thần thú tự động liên hợp. Về phần thần đế cùng thần vương kỳ cao thủ hiện tại không cách nào đoán chừng. Dù sao giữa chúng ta đều riêng phần mình an thủ, không có tiếp xúc. Bất quá bảo thủ đoán chừng, thần đế cấp cao thủ có lẽ tại 50 tả hữu, thần vương tắc thì nhiều, tây phương thì còn lại là diệt thần cung, chính là loài chim bay nhất tộc thần thú. Năm đó vốn là Chu Tước lãnh đạo, bất quá tại hắn bị chém giết về sau, loài chim bay nhất tộc cũng như tẩu thú nhất tộc giống như liên hợp đi lên. Thực lực cùng huyết cừu biển không sai biệt lắm. Bất quá cụ thể dù ai cũng không cách nào công tác thống kê, bởi vì không có người cùng bọn hắn từng có tiếp xúc.